Giả cán bộ, chương 20, dẫn ý, góc truyện audio.com. Lúc Lý Tư Thành tại nhiệm ở chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện. Bởi vì liên lụy tới án tham ô Hồng Thủy, hiện tại đã đến đại danh thành phố ngồi canh ngục giam. Tống An là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thời kỳ Lý Tư Thành. Bởi vì liên lụy không sâu, hơn nữa thuộc về nhân vật dâu ria. Trong địa chấn chính trị lần này mới được đề bạt đến vị trí chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy tương đương với đại quản gia của chủ tịch huyện. Các chủ tịch huyện giống nhau, đều để thân tín của mình ngồi vào đó. Tống An này vài ngày qua là vui buồn mỗi nửa. Vui chính là nhịn nhiều năm, rốt cục cũng hết khổ rồi. Lo chính là không biết Dương chủ tịch huyện này có thể lập tức điều chỉnh chức vụ của mình hay không. Không biết vị trí dưới mông đít mình có thể còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị dịch đi hay không? Dương Tử Hiên cũng không nói ra. Đối với Tống An, ấn tượng của hắn không tính xấu. Chỉ là, hắn có thể khẳng định, mình còn phải tiếp tục tạm gác lại quan sát, xem phải chăng người này có thể chịu được trọng dụng. Chủ tịch huyện, vừa rồi Lâm Phó Bí Thư nói cho ta biết, một lát nữa nàng muốn tới tiếp tục thương lượng sự tình tiền trì trấn cùng ngươi. Ừ, ngươi bảo nàng tới đây một chút. Dương Tử Hiên thấy Tống An khẩn trương có chút quá mức. Liền gật gật đầu, ý bảo hắn cứ nói tiếp. Còn có, chủ nhiệm kế hoạch huyện Lam Nhạc, một lát nữa sẽ đi qua báo cáo tình huống kế hoạch công tác huyện ta năm nay. Còn có kế hoạch bố trí công tác sang năm. Ừ, biết rồi, thân thể Tống An hơi cúi xuống, cong eo lui ra ngoài, khép cửa lại mới phát giác. Trên trán chính mình lại có không ít mồ hôi, thở phào một hơi, chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm trước kia chính mình làm, tuy chỉ có kém một chữ, nhưng cảm giác hiển nhiên là khác nhau rất xa. Lâm Nhược Thủy hôm nay vẫn mặc một bộ đồ công sở. Rất có hương vị thành phần tri thức mới tại đô thị đời sau. Giỏi giang mà không mất mị lực, ngồi ở đối diện Dương Tử Hiên. Làm sao vậy? Tình huống tiền trì trấn lại có đột phá mới. Dương Tử Hiên nhấp một hớp trà trước, lá trà là Lý Tư Thành lưu lại, cực phẩm Hoàng Sơn Mao Tiêm, vào cổ họng nhẹ nhàng chậm chạp, hương vị rơi xuống tận dạ dày. Cáo già Lý Tư Thành này cũng thực hiểu cách hưởng thụ. Bây giờ còn chưa có chứng cứ trực tiếp chỉ rõ lãnh đạo ban tiền trì bền chắc như thép. Nói dối tư duy huyện ủy, mưu hại Lý tộc, huyện ủy cũng không thể tùy ý kết luận. Lâm Nhược Thủy thản nhiên nói. Ha ha, cái này đương nhiên, chúng ta không thể oan uổng bất luận một vị đồng chí nào. Dương Tử Hiên cười nói. Chỉ là, chúng ta có thể tìm chút ít chứng cớ. Làm sao tìm được, ta cảm thấy muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Cho nên, vấn đề hạch tâm tiền trì, cần phải tìm ra trên người Khâu Nam. Hỏi hắn một chút là biết, Lâm Nhược Thủy khẽ cười nói, Dương chủ tịch huyện thật đúng là hay nói giỡn, Khâu Nam bây giờ còn đang ở bệnh viện nhân dân huyện hôn mê bất tỉnh nữa. Ngươi có thể đi đánh thức hắn, sau đó đặt câu hỏi sao? Không nhất định phải hỏi bản thân Khâu Nam, Dương Tử Hiên không đếm xỉa tiếng cười có chút khinh miệt của Lâm Nhược Thủy. Trải qua hai ngày này tiếp xúc, hiện tại hắn cuối cùng cũng biết rồi. Cô gái phó bí thư đẹp này có thành kiến rất sâu đối với hắn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, loại thành kiến này rốt cuộc từ đâu đến. Ý của ngươi là, Khâu Nam quan hệ không tệ cùng vợ hắn, phòng trừng hỏi vợ con của hắn một chút, cũng có thể hỏi ra vài thứ. Còn có, Lương Tiểu Lệ này, điểm đáng ngờ cũng rất lớn. Dương Tử Hiên thở dài nói, tuy không ưa thích Dương Tử Hiên, nhưng nàng cũng không khỏi không bội phục, năng lực suy đoán cùng tư duy lô, dích của Dương Tử Hiên thật đúng là khá tốt, người này không đi làm trinh sát hình sự cũng thật sự là lãng phí nhân tài. Chỉ là, sáng nay ta tới tìm ngươi, trọng điểm không phải sự tình bản án tiền trì trấn, mà là an bài nhân sự khu Hồng Hà. Hiện tại, tuổi bí thư khu ủy khu Hồng Hà Trần Tư đã cao. Lâm Nhược Thủy tiến vào nhân vật phó bí thư rất nhanh. Hiện tại trưởng ban tổ chức huyện còn có bí thư huyện ủy còn chưa được an bài xuống. Nàng liền một vai cầm hết công tác của bí thư cùng trưởng ban tổ chức. hiện tại, bí thư huyện ủy chúng ta, còn có cả trưởng ban tổ chức, thành phố còn chưa an bài tốt. Hiện tại chúng ta liền thảo luận chọn lựa người làm bí thư khu ủy Hồng Thủy khu. Có phải là hơi sớm hay không? Dương Tử Hiên nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Nhược Thủy, loại đánh đột kích an bài nhân sự này, để cho người ta phản ánh đến lãnh đạo thành phố thì không tốt lắm đâu. Thành phố rất khó chọn bí thư huyện ủy chúng ta, phòng trừng cũng sẽ xem xét đến chỗ khó xử của chúng ta. Ai biết huyện thường ủy hội lúc nào mới có thể xác định người chọn lựa bí thư. Nhưng thời gian lại không đợi người, có chút vị trí nhân sự trong huyện đã kéo dài thật lâu. Không thể chờ đợi, Lâm Nhược Thủy đưa hai chân thon dài lên, ngồi ở trên mặt ghế, tư thế thật sự là gợi cảm chọc người. Con mắt linh động nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên đợi, đúng là những lời này. Kỳ thật, đối với một ít vị trí trong huyện, hắn đã sớm muốn động, nhưng cân nhắc đến ảnh hưởng, tăng thêm tư lịch còn thấp, một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói cái gì huyện ủy bí thư không tới tại vị, chính mình không dám đại động nhân sự, tất cả đều là vô nghĩa. Hiện tại, có Lâm Nhược Thủy phó bí thư phân công quản lý đảng này làm người tích cực dẫn đầu. Hắn đương nhiên vui mừng tán thành cả hai tay. Mấu chốt là, đứng phía sau Lâm Nhược Thủy, là nhân vật có quyền thế nhất thành phố đại danh, bí thư thị ủy Lâm Bái, mặc cho ai muốn khoa tay múa chân vào công tác của nàng. Đều phải nghĩ kỹ người nam nhân phía sau nàng kia, ừ, ngươi nói rất đúng, có chút vị trí trống ghế quá lâu, cũng sẽ lại khiến cho người phía dưới thấp thỏm, thoáng điều chỉnh thích hợp một tí, thành phố cũng có thể hiểu được. Lâm Nhược Thủy không nghĩ tới, Dương Tử Hiên mới vừa rồi còn nói không nên cử động. Chính mình thoáng phân tích một tí, hắn lập tức liền chuyển hướng, nàng cũng là người tinh tế, hơi tự hỏi, đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Xem ra, người nam nhân trước mắt này thật đúng là không đơn giản. Bất chi bất giác liền nói theo ý hắn, như vậy đi. Ta về đi liên lạc mấy phó trưởng phòng cùng khoa viên cán sự phòng tổ chức trước. Muốn chứng thực danh sách nhân viên điều chỉnh, ngày mai ta sẽ gọi người đưa danh sách qua để ngươi cân nhắc một chút. Nhìn bóng lưng uyển chuyển linh lung của Lâm Nhược Thủy biến mất tại hành lang. Lam Nhạc mới có chút cong eo đi đến văn phòng chủ tịch huyện. Trong tay là có hai bản thảo báo cáo. Gõ cửa, đi đến cung kính nói với Dương Tử Hiên. Chủ tịch huyện tốt, ta là chủ nhiệm kế hoạch huyện Lam Nhạc, lão Lam đến rồi à, ngồi đi. Dương Tử Hiên cười tủm tỉm nhìn Lam Nhạc tại đại viện huyện ủy có tư lịch lão làng. Niên đại 80 tốt nghiệp tài chính ở đại danh thành phố. Phân phối đến cục tài chính Hồng Thủy huyện, từ cán sự bình thường, một mực làm đến vị trí phó cục trưởng tài chính, năm trước điều nhiệm chủ nhiệm kế hoạch huyện. Cũng là nhân vật thực quyền tuyệt đối trong cơ quan lệ thuộc trực tiếp vào huyện ủy. Dương Tử Hiên trước kia đảm nhiệm thường ủy phó chủ tịch huyện. Lĩnh vực phân công quản lý, ngoại trừ Hồng Thủy, còn lại đều là sự vụ dân tộc, hồ sơ cục, những ngành biên giới, người đứng đầu kế hoạch, tài chính, quốc thổ, nhân sự cục, những cơ quan trọng yếu trực tiếp lệ thuộc huyện ủy này. Dương Tử Hiên đều chưa tiếp xúc qua. Cho nên, đối với nhân vật thực quyền Lam Nhạc này, cũng chưa thể nói tới chuyện quen thuộc. Chủ tịch huyện, đây là báo cáo tổng kết phát triển huyện chúng ta năm nay. Người xem, Lam Nhạc lần lượt đưa văn bản tài liệu cho Dương Tử Hiên. Lam Nhạc tuy không tiếp xúc cùng Dương Tử Hiên, trước kia Dương Tử Hiên đã ở ủy ban huyện, náo loạn ra không ít chuyện chê cười, nhưng vặn ngã hứa lý về sau. Rất nhiều người đều đổi mới đối với Dương Tử Hiên rồi. Giờ này khắc này, hắn lại không dám có bất kỳ hành động làm càn nào. Dương Tử Hiên lật vài tờ, xem một tí, liền đem báo cáo đặt ở trên mặt bàn, hai tay đặt ở trên mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cách trương,